Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 122, 122, cảm giác xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỏng cái quỷ gì? Cô đau muốn chết. Chỉ vừa vào một chút mà đã thế rồi. Cái vật tê không lớn kia nếu đẩy hết vào trong thì sẽ như thế nào? Nước mắt cô trực trào. Ngón tay và ngón chân đều co quắp lại. Cả cơ thể căng cứng. Đi ra. Anh mau đi ra cho tôi. Nhưng cô nào biết hắn cũng không tốt hơn cô là bao. Chỉ có thể vuốt VEK1 trên thích để cô thả lòng. Hắn xoa bóp phần đầy đặn kia. Ngay cả môi anh đào trúng chím cũng không tha. Cúi đầu cùng lưỡi cô chơi trò đuổi bắt. Không còn căng thẳng. Nơi đó cũng giãn ra. Hắn cứ thế mà chậm chậm tiến vào. Cô bị nụ hôn của hắn phân tán tư tưởng. Khi sực tỉnh táo len lén nhìn thì thấy nơi C-A-N-G-T-R-U-E-N-G kia đã không còn thấy cán. Qua một hồi thích nghi, cảm giác đau đớn biến mất. Có chút gì đó khoan khoái. Cứ như được dùng thuốc phiện. Lân lân khó tả. Nga, thấy cô có vẻ không còn đau hắn mới nhấp hông. Lâm Doãn vòng tay qua cổ hắn. Bạch Dạ Phi Long thấy thế cũng nhịp nhàng đong đưa. Cơ thể cô nhạy cảm, mỗi lần đẩy vào đều thấy cô nhẹ nhàng rên, gương mặt nhuốm sắc dục, đỏ ửng đáng yêu mà quyến rũ, thân hình gợi cảm chẳng khác người mẫu là bao, chứng tỏ cô bảo dưỡng rất tốt, chẳng có tí mỡ thừa nào, nhưng không thể gọi là ốm, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, nơi cần thon thả liền thon thả, ngực cô mềm mịn, trắng trẻo chẳng khác đậu hũ là bao. Trên người lại còn thoang thoảng hương thơm của hoa đào sen lẫn mùi rượu. Chẳng biết hắn bị rượu làm say hay bị mỹ nhân dưới thân làm mụ mị. Tuy hắn vật vã nhưng không vì thế mà điên cuồng luận động làm cô đau. Nhịp độ chậm rãi hợp lý. Hơn nữa, cô chủ động vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn làm người nào đó vui vẻ cực kỳ. Chân thon cũng vòng qua eo vây nhốt. Nếu nghĩ chỉ có hắn mới biết làm trò đó thì lầm to rồi. Hắn nhẹ nhàng, cô lại thấy không đủ. Hồng cũng tự di chuyển làm Bạch Dạ Phi Long ca một trên thích không thôi. Hắn nuốt nước bọt di chuyển nhanh hơn. Cho tôi, nghe cô R-E-N-R. Ý hắn xem đó lời cổ vũ đâm sâu vào nơi ấm áp kia. Hừ nhẹ, ừ, bảo bối, em siết anh chặt quá. Cô cũng không quan tâm hắn đang cố ý trêu chọc hay mỉa mai. Nơi đó sướng quá. Mỗi C, U, T, H, U, C đều đẩy vào nơi sâu nhất. Cái miệng nhỏ cảm giác có chút cô đơn liền ghì hắn xuống hôn. Lâm Doãn chủ động ly 3 mét đôi môi rồi đưa lưỡi vào miệng hắn. Bạch Dạ Phi Long có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cùng lưỡi cô khuấy đảo. Vật dài ngoằn kia ngày càng to. Còn nổi cả gân được bao bọc bởi một lớp nhầy nhụa. Công mãnh dồn dập, da thịt va chạm vào nhau cũng tạo thành tiếng phạch phạch xấu hổ. Nhưng cả hai đều chỉ cảm thấy ca một trên thích, hôn sâu và nhanh hơn. Điên cuồng đảo lưỡi, thưởng thức hơi thở của đối phương. Dưỡng khí đã cạn không cách nào khách đành phải rời đi. Bạch Dạ Phi Long liền kéo ra một sợi chỉ bạc. Hắn nhìn nơi cả hai đang tiếp xúc L-U-N-D-O-N-G ngày càng nhanh. À ư, nữa. Mạnh, nữa. Đi, cô không còn bảo hắn mau chóng dừng lại mà ngày càng bạo dạn hơn. Thân thể cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Hắn cũng nghe theo. Tốc độ di chuyển sánh ngang con báo đốm săn mồi. Hắn càng đâm càng mạnh cho đến khi cả hai đạt C-U-C-K-H-O-A-I. Cảm giác xa lạ mà cô chưa biết ùa đến. Thoải mái đến mức từng tế bào trong cơ thể đều muốn nhảy cẩn lên. Có gì đó đang tuôn trào trong cơ thể. Lâm Doãn nắm chặt cái gối đang nằm. Bạch Dạ Phi Long cũng gầm lên phóng thích tất cả vào trong cô rồi nằm xuống. Lâm Doãn sụi lơ, nhận thấy bên trong rất nóng. Giữa hai chân cũng chảy ra cái gì đó. Nhưng giờ phút này cô mệt mỏi chẳng muốn quan tâm gì liền nhanh chóng thiếp đi. Người bên cạnh vẫn tỉnh táo chẳng hề mệt mỏi gì. Dù trên người mồ hôi đầm đìa. Thật tình mà nói hắn có thể cùng cô vui vẻ đến sáng nhưng nhìn cô mệt thế kia hắn làm gì còn tâm trạng. Lần sau vậy, cách chương.